Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 27. Mục đích, chất đầy tàng thư củng thất bên trong. Tối tăm dưới ánh nến. Xia Bai nhìn chằm chằm Pandora nữ vương. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta nghĩ một lần nữa lập gia đình. Này không phải rõ ràng sao? Dừng một chút. Pandora nữ vương cười nói. Há, có điều, lấy ngươi hiện tại thân thể, tạm thời vẫn là không muốn vận động dữ dội đến đúng lúc. Xia Bai nhếch nhếch miệng, lộ ra một tia châm chọc mỉm cười. Ngươi đều có thể dùng những câu nói này đi lừa gạt những kia phù thủy. Bọn họ đại thể không hiểu chính trị, cũng chưa từng hình thành qua cái gì chính quy tổ chức. Nhưng ta không phải. Ta tốt xấu từng đọc mấy năm sách. Hiện tại, nói cho ta, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Pandora nữ vương nụ cười chậm rãi biến mất. Nàng sừng sộ lên, ngươi cũng thật là không tốt giao lưu a. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi ôm loại tâm thái này, chúng ta khả năng liền không thể thẳng thắn giao lưu. Đúng không? Xia Bai cười ha hả nói. Nếu như hiện tại ngươi không cùng ta giao lưu, như vậy có thể đừng hy vọng ta sẽ ở nhu tình mật ý, thời điểm đáp ứng ngươi cái gì. Pandora nữ, vương nhìn trước mặt con mắt của thiếu niên, không khỏi nhíu mày, hắn tuy rằng cười ha ha, nhưng ánh mắt nhưng bình tĩnh mà tỉnh táo đáng sợ. Nàng môi co giật một hồi, hít sâu một hơi, xoay người, đi rồi hai vòng. Không sai, ta xác thực đối với ta tương lai. Trượng phu có một yêu cầu. Nói, Xia Bai đầy hứng thú hỏi. Ta muốn một đạo thần chú. Pandora nữ vương quay đầu. Trong đôi mắt lóng lánh không thể ức chế. Thần chú, Xia Bai lặp lại. Không sai, một đạo thần chú. Một đạo vô tiền khoáng hậu. Cực kỳ mạnh mẽ thần chú. Vượt qua hiện tại hết thảy phép thuật thần chú thần chú. Pandora nữ vương tốc độ nói cực nhanh nói. Những câu nói này đại khái đã luyện tập không dưới 100 lần. Không có thứ này. Xia Bai lúc này một đầu nước lạnh dội lại đi. Mỗi cái thần chú đều đại diện cho một loại quy tắc. Mỗi loại thần chú đều có nó đặc biệt công dụng. Sinh hoạt, học tập, công tác, hoặc là chiến đấu. Thần chú bản thân không có mạnh mẽ và nhỏ yếu khác nhau. Chỉ có dùng người không giống. Xia Bai lạnh nhạt nói. Điểm này, ta cho rằng mỗi cái chỉ cần tiếp xúc qua ma pháp người đều sẽ hiểu. Vì sao ngươi nhưng lại không biết? Lẽ nào ngươi không phải phù thủy sao? Pandora nữ vương lắc đầu một cái. Ta không tin, nhất định có cái gì thần chú. So với cái khác bất kỳ thần chú đều cường đại hơn. Vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa mạnh. Mẹ, Xia Bai nói rằng, năng lượng, Pandora nữ vương lập tức nói rằng, ta hy vọng này mạnh mẽ nhất thần chú có thể tụ hợp ma pháp năng lượng. Nhất định phải vượt xa bất luận một loại nào ma pháp có thể điều động năng lượng. Xia Bai dùng mũi, xem thường hư hanh, tốt. Cái kia muốn nhiều năng lượng mạnh mẽ mới coi như mạnh mẽ đây. Ít nhất phải so với hiện tại hết thảy phù thủy đều mạnh hơn. Pandora nữ vương bướng bỉnh nói. Không thể, Xia Bai lần thứ hai phủ quyết. Lông dê ra ở trên thân dê. Thần chú đến từ phù thủy. Làm sao có thể so với phù thủy bản thân muốn càng mạnh mẽ đây? Nữ vương không nói lời nào. Dừng một chút. Nàng lấy xuống khăn che mặt, hơi có chút làm nũng ý vị nói rằng, nếu như là ngươi, ngươi nhất định có thể, đúng không? Nhìn cái kia điên đảo chúng sinh mặt, Xia Bai mũi chân ở xe lăn run nhanh chóng, ngươi dựa vào cái gì nhận định ta có thể? Ngươi ngày đó ở Pandora thư viện, không phải trước mặt mọi người sáng tạo một cái trôi nổi chú. Hiện tại, vì sao ngươi không thể lại sáng tạo một cái chưa từng có mạnh mẽ thần chú đây? Nàng chỉ vào xung quanh thành đống sách vở. Nơi này sách, so với bên ngoài công chúng thư viện cao minh gấp trăm lần còn chưa hết. chúng nó đều là các đời Pandora thành nhất ghê gớm phù thủy học giả làm. Có chúng nó làm tham khảo, người phát minh một cái tụ hợp năng lượng thần chú. Rất khó sao? Xia Bai nghiêng đầu nhìn nàng. Đây chính là mục đích của ngươi. Làm bộ dùng tòa thành này, sắc đẹp của chính mình, đến hấp dẫn trên thế giới nổi danh nhất, nhất có danh vọng lên phù thủy. Sau đó từ trong bọn họ lấy ra mạnh mẽ nhất, có thiên phú nhất cái kia một cái. Nói, Xia Bai càng từ xe lăn đứng lên, bị thương thân thể giờ khắc này ở ánh nến chiếu rọi xuống phóng ra bóng người khổng lồ. Hoàn toàn đem Pandora nữ vương bao phủ ở bên trong. Sau đó nhường người kia giúp người phát minh một cái có thể vượt qua hết thảy phù thủy thần chú. Đúng không? Ha, ta cũng không có làm bộ. Pandora nữ vương lùi về sau dán ở trên vách tường. Có chút tức đến nổ phổi nói. Ta nói đồ vật đều sẽ thực hiện. Đổi tiền mặt, vậy thì thật là quá tuyệt. Xia Bai hỏi tiếp. Ngươi muốn chưa từng có mạnh mẽ thần chú làm cái gì đấy? Ngươi đây cũng đừng quản mà. Nữ vương quyến rũ nhưng ngây thơ nói. Chỉ cần ngươi đem thần chú mang cho ta, ta liền lập tức gả cho ngươi. Tòa thành này, còn có trong này hết thảy ma pháp. Tất cả đều là ngươi. Hôn ta, Xia Bai lạnh lùng đánh gãy nàng. A, Pandora nữ vương bị bất thình lình hai chữ làm bối rối. Nhưng là ngươi, nàng do dự chỉ vào Xia Bai ngực. Xia Bai không nói lời gì. Hầu như là có chút hung tàn nhấn một cái Pandora nữ vương. Đưa nàng đặt tại trên tường. Há mồm liền cắn đi tới. Ây, nữ vương sợ hãi trợn to hai mắt. Nàng bị Xia Bai thô bạo đặt tại trên tường. Tức nghĩ nhúc nhích, lại không dám nhúc nhích. Mà Xia Bai chút nào không kiêng dè chút nào. Điên cuồng gạm bay chích y mặt, không ngừng dở trò, phảng phất hắn đối mặt căn bản không phải cái gì nữ vương, mà là chính mình nhẫn nhục chịu đựng tiểu người hầu gái. Nữ vương cũng lại không chịu được, nàng điên cuồng lôi kéo Xia Bai tóc, muốn đem hắn từ trên người chính mình gỡ bỏ, nhưng tên kia mạnh mẽ cắn vào nàng môi, dường như mãnh thú, rốt cục. Ở một cái gần như nghẹt thở đáng sợ chi hôn sau. Môi chậm rãi tách ra. Pandora nữ vương một khuôn mặt tươi cười trắng xám cực kỳ. Nàng thở hồng hộc nhìn trước mặt thiếu niên tóc xám kia. Trong mắt bao hàm cực kỳ lửa giận. Ngươi, ngươi, ngươi thật là to gan. Ngoạc kép, nàng khí thân thể đều đang run rẩy, cực kỳ mạnh mẽ thần chú. Chặc chặc sách. Xia Bai liếm môi một cái lên máu tươi. Đó là vừa nữ vương cắn ra đến. Phun ra một cái màu đỏ bọt máu. Nữ vương hô hấp dồn dập. Trên mặt nhưng vẫn cứ bỏ ra nụ cười nhạt. Nàng có chút ấp a ấp úng nói rằng. Ôm, xin lỗi, ta còn không quen thuộc. Có thể qua mấy ngày ta liền tập. Cút đi, Xia Bai môi hơi nhếch lên. Vô tình đánh gãy nàng, ngôn từ quá mức thô bỉ, cũng quá mức đột nhiên. Bay chích y hoàn toàn không có đuổi tới đối phương 180 độ bước ngoặt lớn. Cái gì? Ta nói, lập tức từ trước mặt của ta cút đi. Xia Bai chỉ vào lối ra, mở miệng, nghe không hiểu tiếng người sao. Pandora nữ vương ngơ ngác nhìn hắn, một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Ngươi không phải muốn thần chú sao? Vậy hãy để cho toàn thành nhất thầy thuốc ưu tú tới chăm sóc ta. Toàn thành ưu tú nhất đầu bếp đến vì ta làm cơm. 300 tên hầu gái đến hầu hạ ta sinh hoạt thường ngày. Còn có, Xia Bai nghiêng đầu, ở ta sáng tạo ra mạnh mẽ nhất thần chú trước. Bất luận người nào cũng phải tới quấy rầy ta. Bao quát ngươi, nàng bạo nộ rồi. Triệt để bạo nộ rồi. Ngươi, nữ vương gầm thét lên giơ lên tiền nhiệm quốc vương ma trưởng. Một loại nào đó không giống bình thường năng lượng ở cùng thất bên trong tụ tập. Nhường nữ vương khuôn mặt toàn bộ mơ hồ lên. Cực kỳ mạnh mẽ thần chú. Xia Bai niệm chú như thế lầm bầm nói rằng. Chặc chặc sách, ngoại trừ ta thiên tài. trên thế giới còn có ai có thể phát minh đi ra đây? Nữ vương sợ hãi cả kinh, lập tức thu hồi ma trượng. Nàng lúc này mới phát hiện trước mắt thiếu niên này căn bản không theo lẽ thường ra bài. Ý nghĩ của hắn hoàn toàn không có cách nào cân nhắc. Hành vi của hắn nhảy ra mà quỷ dị, nhưng hắn ánh mắt như cũ bình thản mà chấn định thậm chí có chút tẻ nhạt, mà chính nàng cũng đã bạo nộ không thể tả. Nàng phát hiện mình bị đùa, tiểu tử này đối với sắc đẹp cùng quyền lợi một chút hứng thú đều không có. Là cái 10 phần quái thai, nàng hít sâu một hơi, rốt cục bình tĩnh lại. Ta cho ngươi thời gian 3 tháng, nữ vương khô cằn nói rằng, 3 tháng sau khi, ngươi cho ta thần chú, ta theo ngươi kết hôn, cho thao sao, không cho thao không kết hôn. Xia Bai lạnh nhạt nói, nữ vương quay đầu bước đi, nàng sợ chính mình lại ở thêm 1 giây sẽ bị tức chết. Phía sau truyền đến cười ha ha âm thanh như ruồi bâu lấy mật, làm cho nàng càng chạy càng nhanh. Nữ vương đi rồi, Xia Bai ngừng lại cười to, một lần nữa dựa vào trở về xe lăn. Hắn tiện tay chép lại một quyển sách, vô thượng chú pháp, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ không chế ta. Xia Bai lầm bầm lầu bầu, nói chuyện viển vông, sau đó, hắn mở sách. Tiến vào tầng sâu nhất học tập, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.